Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 400, chương 24, trưởng lão, điều tra thân phận ngươi chuyện tình, kính xin không nên trách tội, đan tháp từng bị hồn điện thẩm thấu quá, vì lẽ đó không thể không cẩn thận đối với gia nhập luyện dược sư thẩm tra một phen. Huyền Không Tử vuốt ve trong tay quyển gia cừu, giải thích, đan tháp bá chủ có thể tự mình giải thích, để cổ hà trong lòng thư thái rất nhiều. Hơn nữa hắn biết là xảy ra chuyện gì, cũng là theo cái này dưới bậc thang đến. Gật đầu nói, hội trưởng nghiêm trọng, Huyền Không Tử suy nghĩ một chút, đem vật cầm trong tay quyển gia cừu đưa cho dòng sông cổ. Vốn là mới gia nhập bát phẩm luyện dược sư là chỉ có thể được nửa cuốn viễn cổ lưu truyền tới nay tu luyện linh hồn phương pháp tu luyện, còn lại nửa cuốn cần nhìn hắn có hay không có thể cho đan tháp mang đến cống hiến. Thế nhưng, vì biểu đạt chúng ta áy náy, này cuốn hoàn chỉnh linh hồn phương pháp tu luyện liền sớm cho ngươi rồi. Cổ hà có chút không xác, định nhìn Huyền Không Tử một chút. Đang nhìn đến trong mắt hắn đích thực thành thời gian, trong lòng thật sự có chút cảm động. Không cần nói hắn biết nguyên nhân, coi như là vốn là có chút bất mãn, e sợ tại đây cuốn linh hồn phương pháp tu luyện dưới đều sẽ biến mất. Bất quá hắn không chuẩn bị chối từ, mang trên mặt hơi kích động đỡ lấy quyển gia cừu. Cùng lúc đó, một loại nhàn nhạt kỳ dị cảm giác ở trong lòng hiện lên. Cổ hà âm thanh chân thành rất nhiều, đa tạ hội trường. Có thể gia nhập đan tháp là vinh hạnh của ta. Hắn vốn là tu luyện vô danh khẩu quyết, có điều có thể cảm ứng được linh khí trong trời đất. Khi hắn lên cấp bát phẩm sau khi liền tác dụng không lớn. Mà bây giờ này cuốn linh hồn tu luyện quyển sách có thể nói phải có thể làm cho linh hồn hắn tốc độ tu luyện càng nhanh hơn, giúp hắn tiến thêm một bước. Huyền Không Tử hài lòng gật gù, nhìn cổ hà ngực này chói mắt 8 viên tinh thần, nói, ngươi bây giờ cũng là đan tháp chứng thực bát phẩm luyện dược sư, liền coi như là chúng ta đan tháp bát phẩm trưởng lão. Chờ thêm một hồi, để Trần Hỏa mang theo ngươi đi đăng ký. Chỉ cần đăng ký xong, đan tháp phần lớn địa phương cũng có thể mặc ngươi ra vào. Chính sự nói xong, Huyền Không Tử liền phất phất tay. Cổ hà cùng Trần Hỏa hai người thi lễ một cái, liền cáo từ rời đi. Ở cổ hà hai người sau khi rời đi, một phong vận dư âm mỹ phụ trung niên cùng một vị da rẻ khó lay chuyển hắc sắc mặt lạnh túc ông lão xuất hiện tại đại điện bên trong. Huyền Không Tử đối với hai người xuất hiện không ngạc nhiên chút nào, chỉ là mở miệng hỏi, các ngươi cảm thấy làm sao? Nhìn hắn dĩ vãng kinh nghiệm, thiên phú thượng có thể, vận may cũng rất tốt, trên người hắn cũng không có hồn điện vẻ này làm người ta ghét khí tức, đáng giá bồi dưỡng. Hai người hơi trầm ngâm, vẫn là cái kia mỹ phụ trung niên đầu tiên mở miệng. Ý của ta là lại quan sát một trận, nhìn hắn ở viễn cổ động phủ biểu hiện, nếu là lợi muốn huân thiên hạng người, sau đó dù cho có thể luyện chế bát phẩm thất sắc đan lôi, cũng không cần đề cử hắn tiến vào tiểu đan tháp. Thiên Lôi Tử vẻ mặt lạnh túc, âm thanh dị dạng trầm thấp, nói ra cũng không chút khách khí. Huyền Không Tử hơi trầm ngâm, nói, có thể, vậy liền nhìn hắn ở viễn cổ động phủ biểu hiện đi. Bất quá hôm nay sau đó liền chớ nói ra ngoài, không đúng vậy là chuyện phiền toái. Ra đại điện, Trần Hỏa mang theo cổ hà đi xuống mới mặt khác một chỗ đại điện bay đi. Đến nơi đó, xoay người lại đối với dòng sông cổ. Bên trong chính là trưởng lão đăng ký địa phương. Hội trưởng nên cùng người nơi này sớm chào hỏi. Chúng ta vào đi thôi. Cổ hà gật gù, theo Trần Hỏa đẩy ra đại điện đi vào bên trong đi. Bên trong cung điện cũng là khá là rộng rãi. Dù cho không có Huyền Không Tử vị trí này nơi đại điện to lớn, nhưng là tương đương với một chỗ loại cỡ lớn sân luyện tập. Lúc này bên trong chỉ có một xem ra cực kỳ lão giả già nua, đang ngồi ở giữa cung điện một chỗ trước bàn đọc sách, híp mắt ngủ gà ngủ gật. Cửa điện lớn mở, thanh âm của đánh thức hắn. Nhìn Trần Hỏa mang theo không nhận ra người nào hết luyện dược sư đi vào. Là mới tới Cổ Hà tông sư muốn đăng ký đúng không? Kính xin lại đây, không gặp ông lão làm sao động tác. Nhưng thanh âm già nua liền ở bên trong cung điện vang vọng. Cổ Hà đồng tử, con ngươi thu nhỏ lại. Hắn có thể nhận biết được. Đây là cách đó không xa ông lão thông qua linh hồn chi lực chấn động không trung không khí, mô phỏng ra tới âm thanh, mà ông lão biểu hiện ra linh hồn trình độ cũng không tất bạch trọng kém. Trong lòng cảm thán đan tháp ngọa hổ tàng long, liền đi tới ông lão trước người, nói, ta chính là Cổ Hà, hội trưởng nói cho ngươi trở thành đan tháp bát phẩm trưởng lão. Hiện tại chỉ cần ngươi ở đây nói linh hồn trang sách bên trong lưu lại một nói linh hồn ấn ký, liền có thể lĩnh bát phẩm trưởng lão lệnh bài rồi. Thanh âm già nua lần thứ hai ở bên trong cung điện vang lên, lần này Cổ Hà có thể nhận biết được không khí chấn động khởi nguồn chính là miệng hắn một bên không khí. Nếu không phải nhìn hắn miệng không nhúc nhích, nói không chắc một chút nhìn sang căn bản là không có cách nhận ra được. Ông lão nói qua đưa hắn trong tay một quyển quyển sách dày cộp mở ra. Theo thư tịch mở ra, Cổ Hà có thể nhận biết được từng đạo linh hồn khí tức. Hiển nhiên những thứ này đều là đan tháp các trưởng lão lưu lại linh hồn ấn ký. Cổ Hà gật gù, không nghĩ tới đăng ký đơn giản như vậy, còn tưởng rằng lại muốn tiến hành một phen theo lệ hỏi dò đây. Có điều cũng bình thường, dù sao cũng đã điều tra lai lịch của hắn rồi. Mi tâm khẽ nhúc nhích, một đạo linh hồn ấn ký liền khắc ở ông lão mở ra trống không một tờ. Theo Cổ Hà linh hồn ấn ký khắc ở bên trên trang sách trên, Cổ Hà đường viền đột nhiên chậm rãi xuất hiện. Cổ Hà nghi ngờ nói, chuyện gì thế này? Chúng ta đan tháp sẽ cho mỗi cái trưởng lão thành lập linh hồn hồ sơ. Ở đây, có thể kiểm tra tính mạng của ngươi trạng thái, lấy làm tốt bất cứ lúc nào cứu viện chuẩn bị. Nói thí dụ như ngươi hiện nay bị thương nặng, như vậy phản ứng đến linh hồn hồ sơ chính là bóng người của ngươi đột nhiên mơ hồ. Giống như là phải tùy thời biến mất như thế. Như vậy chúng ta liền có thể điều tra nói. Có thể căn cứ ngươi gần nhất đi đâu, phái người đi cứu viện ngươi. Đối với Cổ Hà vấn đề, ông lão vẫn không có lối ra trả lời, mà là lấy không khí chấn động phát ra tiếng. Nghe đến đó, Cổ Hà mới bừng tỉnh, không nghĩ tới đan tháp hắc khoa học kỹ thuật vẫn đúng là nhiều. Đăng ký xong xuôi, Cổ Hà theo Trần Hỏa rời đi này ngồi to lớn hắc tháp. Ở trên đường, Trần Hỏa đối với Cổ Hà giải thích, Lâm trưởng lão bởi vì bị kẻ thù cắt xuống đầu lưỡi, vì lẽ đó không thể nói chuyện. Cổ Hà vung vung tay, nói, cũng không phải dùng nói với ta rõ ràng như thế. Ở đan tháp, xuất hiện tính cách cổ quái người, rất bình thường. Trần Hỏa gật gù, mang theo hắn tiếp tục hướng về nội vực một nơi bước đi. Nói, trở thành trưởng lão cũng có thể tại đây thánh đan trong thành vực thu được một chỗ bất động sản. Không biết ngươi muốn cái nào nơi địa phương nhà? Tùy tiện đi, chỉ cần là một chỗ thanh tĩnh thích hợp chế thuốc nhà cũng có thể. Vừa vặn nội vực Nam Phương có một nơi sân trước ngôi nhà chính không? Chúng ta trước tiên đi nơi này xem một chút đi. Tốt, sau khi hai người liền tiếp tục hướng về nội vực Nam Phương mà đi. Thấy Trần Hỏa trở nên trầm mặc, Cổ Hà còn có chút không quen, chủ động hỏi, ngươi nói ta hiện tại trở thành bát phẩm luyện dược sư, có thể hấp dẫn đến những kia đấu tôn sao? Khẳng định có thể, bát phẩm luyện dược sư ở đan tháp đều có đăng ký. Chỉ cần xác định được, sau đó ngươi thả ra nói đi, có thể làm cho người ta chế thuốc, có vô số người sẽ tới tìm ngươi. Nghe được Cổ Hà chủ động câu hỏi, Trần Hỏa mau mau giải thích, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân,